Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm dồn chút hơi tàn, kinh hãi kêu thét lên rồi vùng dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng. Hiểu nằm bên cạnh nghe tiếng thét của bạn mình cũng tái mặt bật dậy. Nhìn quanh quất rồi hỏi dồn dập. Cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm anh gào toáng lên như vậy? Tâm hãi hùng nhìn Hiểu. Đến lúc này tự nhiên Tâm lại thích sợ khuôn mặt đứa đồng nghiệp. Với tay bật sáng ngọn đèn tròn, Tâm hoàn hồn mấy phần, rồi kể chi tiết toàn bộ lại cơn mộng mị. Đang trong mày suy nghĩ mấy giây để xem có sót chi tiết nào không, Tâm giật mình khi thấy trên lớp chăn đệm mới tinh có một bức hình. Trong tấm hình trắng đèn đó chụp rõ khuôn mặt một người đàn bà, hai mắt tóp lại như ma đói, và ánh mắt trắng giã thoát tục, hệt như là ánh mắt của Hiểu đang nằm cạnh, làm cho Tâm ớn lạnh rùng mình. Hiểu thấy Tâm đêm nay có biểu hiện kỳ lạ thì tò mò nhòi người với lấy tấm ảnh. Thoáng nhìn một giây, Hiểu cũng nhanh chóng lật úp tấm ảnh xuống. Khuôn mặt của người đàn bà có cái gì đó phảng phất ma quái. Ánh mắt trần trừng không sinh khí. Có lẽ nó là tấm ảnh thờ. Và không rõ vì lý do gì cho nên tấm ảnh hệt như được chụp khi chủ nhân của nó đã chết, chuẩn bị cho vào cái hòm đem đi chôn. Tâm lao vào nhà tắm kỳ cọ tay của mình thật lâu, cảm giác ươn ướt và bốc mùi hôi thối, nơi ngón tay vẫn còn đọng lại. Nhanh chân trở ra nhà ngoài nơi Hiểu đang ngồi sẵn cho mày hút thuốc. Tâm đón lấy điếu thuốc đang cháy từ tay của bạn. Làn khói trắng bay qua bộ não khiến anh trần rùng mình mấy phần. Ở bên ngoài căn nhà, tiếng sột soạt của con mèo quái thai nào đó đi trên mái nhà. Tiếng của mèo ăn đêm gào đến khàn cả giọng, làm cho không khí giặt một màu thê lương. Tâm mệt mỏi ngồi xuống bộ bàn ghế cũ rồi im lìm hút thuốc. Đến khi điếu thuốc cháy tàn, tiếng của Hiểu mới kéo anh quay trở lại thực tại. Chắc anh đã suy nghĩ nhiều với lại ngủ mệt cho nên mơ vậy. Chứ như anh kể chẳng nhẽ lại có ma. Anh nói gì em cũng tin, chứ ma cỏ thì trên đời này làm gì có. Tâm cũng chẳng mấy tin vào thế giới cõi âm, cho nên cũng cho là mình thần hồn nát thần tính, rằng tất cả chỉ là những giấc mộng mị. Ngay cả việc bóng đè Tâm cũng mang khoa học ra để mà suy diễn. Đơn giản là do cơ thể mệt mỏi, thần kinh bị dồn ép, nên nhất thời tứ chi không nghe theo điều khiển của bộ não. Nhưng nghĩ lại một hồi, Tâm vẫn hoài nghi. Anh thì anh chẳng tin có ma, thế nhưng bây giờ mày nói xem. Sao trên giường lại có tấm ảnh của người đàn bà? Tấm ảnh trắng đen lại ố vàng, dễ chừng lên đến cả mấy chục năm, có khi còn lâu hơn số năm anh em ta sống đấy. Hiểu tiến lại cái hộp xốp, nhanh tay lấy ra hai lon Tiger, đưa cho Tâm một lon, còn mình thì ngửa cổ tu một hơi dài. Xong xuôi, Hiểu chép miệng mà đáp. Anh suy nghĩ làm gì? Anh chả bảo căn nhà này đã mấy năm không có ai ở. Em với anh dọn vào cho có lệ, biết đâu còn sót tấm ảnh nào trên tường, rồi nó rơi xuống trúng vào giường. Vậy thôi, nhanh đi ngủ đi, muộn quá rồi. Hơi bị lạnh vào trong bụng làm cho Tâm tỉnh táo vài phần. Suy nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra, Tâm tự cười chính bản thân mình. Hóa ra cũng có lúc Tâm thần hồn nát thần tính mà vẽ ra đủ thứ như vậy. Thế rồi Tâm nhanh chóng quên bén cả đi. Nói thêm dăm ba câu rồi cả hai cùng bị hơi bia làm cho díu mắt. Cả hai tiếp tục đi nằm, một lần nữa căn nhà hoang mới thuê lại chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Ảm đạm lạnh lẽo như ngôi nhà mồ tại nghĩa địa, tuyệt không có tiếng động nào. Bắng đi một lúc sau thì Tâm lại một lần nữa giật mình, mở mắt vì mắc tiểu. Tâm trong mày lùm cùng bò dậy. Đồng hồ dạ quan phát sáng yếu ớt hắt vào mắt của Tâm. Tâm lẩm bẩm, mới có một giờ sáng thôi sao? Không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng bước chân người ở ngoài đường. Tiếng radio vọng vào nhà từ một căn nhà nào đó xa xăm, bây giờ cũng đã im bặt. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua khóm lá quanh nhà. Từng cơn phần phật như là vũ bão rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như là sóng vỗ êm đềm, nhưng không khí vẫn một mùi bức bách. Đang lúi húi tính trở dậy thì tiếng động như là tiếng mở nước rì rì phát ra từ căn nhà vệ sinh. Căn nhà vệ sinh cách phòng ngủ chỉ một bức tường gạch, nên âm thanh đó Tâm nghe rõ lắm. Liền sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.